Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Chương 27, quá đáng giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy tính trong lòng khiến Trần Lương Viện thêm phấn khích. Xong lại nghe đồ tiện nhân Tiêu Lương đệ kia nói. Vẫn là thôi đi. Thái y nói ta cần phải tĩnh dưỡng. Xung quanh nên yên tĩnh thì tốt hơn. Kế hoạch suy tính trong chốc lát đã đổ bể. Nàng ta thiếu chút nữa không thể giữ được dáng vẻ cười đoan trang. Cũng may kịp giữ lại chút lý trí. Mới không để lộ ra nét biến sắc. Nàng khô khốc mà cười gằn. Ra là vậy. Là muội muội đường đột. Hy vọng tỷ tỷ không lấy làm phiền lòng. Tiêu Hề Hề cũng thuận theo cười một cái. Sau đó cả hai người đều im lặng. Không khí rơi vào một khoảng lặng ngượng ngùng. Các nàng vốn dĩ không thân. Hiện tại lại đột ngột ngồi cùng nhau. Ngoài vài câu hàn huyên đơn giản. Căn bản không còn lời nào để nói. Thật nhàm chán. Tiêu Hề Hề ngáp một cái. Mí mắt không tự chủ mà hạ xuống. Thân thể dường như không xương cốt. Bắt đầu ngả về bên cạnh. Nàng buồn ngủ rồi. Bảo Cầm nhanh nhẹn đặt hai cái đệm mềm sau lưng nàng. Cho nàng dựa vào thoải mái một chút. Theo lý thì Trần Lương Viện lúc này hẳn phải thức thời mà đứng dậy cáo từ. Nhưng nàng lại không cam lòng tay trắng như vậy mà rời đi. Nàng bỗng nhiên khịt khịt mũi. Hỏi, ta như ngửi thấy mùi canh gà. Tỉ hầm canh gà sao? Tiêu Hề Hề hiện tại nửa mơ nửa tỉnh. Đầu óc không rõ ràng. Mơ hồ trả lời. Đúng vậy. Trần Lương Viện hồ nghi nói. Tỉ không phải cần dưỡng bệnh sao? Ăn canh gà dầu mỡ như vậy không tốt lắm đâu. Không phải cho ta ăn. Là chuẩn bị cho Thái tử Điện Hạ. Trần Lương Viện ánh mắt sáng lên. Thái tử Điện Hạ hôm nay sẽ đến Thanh Ca Điện sao? Đúng vậy. Trần Lương Viện âm thầm nắm chặt nắm tay. Nàng vất vả một chuyến quả nhiên không phí công rồi. Nàng quyết định chờ thêm lát nữa. Đến khi Thái tử tới mới thôi. Nghĩ đến đây. Nàng lặng lẽ chạm vào túi thơm giấu ở ống tay áo. Chỉ cần gặp Thái tử. Đem cái này túi thơm đưa cho người. Người chắc chắn sẽ nhớ lại nàng. Bởi vì trong lòng tính kế đến điểm này. Nên mặc kệ bầu không khí ngượng ngùng. Trần Lương Viện đều hạ quyết tâm ăn và ở Thanh Ca Điện không chịu rời đi. Nàng thậm chí còn chủ động đề xuất. Hồi muội còn ở nhà mẹ đẻ đã từng hầm canh gà cho cha mẹ. Chủ nghệ cũng không tồi. Hay để muội đi giúp tỷ tỷ nhìn xem canh gà kia hầm như nào rồi. Tiêu Hề Hề chỉ là lười. Vốn dĩ nàng không ngốc. Đối với những tâm tư đó của Trần Lương Viện, Tiêu Hề Hề trong lòng đều rõ rành rành. Nàng ngáp một cái, lười biếng nói, muội quan tâm canh gà của ta như vậy, chẳng lẽ là thèm ăn, muốn một bát canh sao? Trần Lương Viện tức khắc liền đỏ mặt, tỷ tỷ nói gì vậy? Muội nào có thèm như thế? Muội chính là muốn giúp tỷ tỷ mà thôi. Tỷ tỷ nếu chê muội phiền, muội rời đi là được. Vậy ta không tiễn. Trần Lương Viện, người bình thường gặp loại tình huống này, không phải nên là nỗ lực giữ lại giữ phép lịch sự sao? Vì sao tiểu tiện nhân này không hành xử theo lẽ thường vậy? Giáo dưỡng của nàng ta đều bị chó ăn sao? Trần Lương Viện tức đến nghẹn họng. Nàng còn chưa nhìn thấy thái tử. Nàng không thể rời đi được. Nàng miễn cưỡng tươi cười. Ha ha, ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Tỷ tỷ sao lại tin là thật chứ? Tiêu Hề Hề chậc một tiếng. Như vậy cũng không chịu đi. Nữ nhân này thật đúng là cố chấp. Khách không chịu đi. Tiêu Hề Hề làm chủ cung. Chỉ có thể ngồi cùng. Nhưng mí mắt nàng càng ngày càng nặng. Cuối cùng thật sự căng không nổi nữa. Thân thể giật giờ mà ngã vào giường. Ngủ mất. Trần Lương Viện thấy thế. Trong lòng càng thêm cáu giận. Nàng giang ngồi sờ sờ ở đây. Tiêu Lương đệ cư nhiên lại đi ngủ rồi. Đây rõ ràng là không đem nàng để vào mắt a. Quá đáng giận, để chờ xem, chờ đến lúc nàng được thái tử sủng ái, xem nàng xử trí cô ta như nào. Cách chương